xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người theo đuổi không tốt sao? Nhiều hoa hồng như vậy cả đời này tớ cũng chưa được nhận. Hơn nữa, ngoài trừ bó hoa xin lỗi lần trước, Phương Trạch Vũ chưa bao giờ tặng hoa cho cô. Cũng không cần phải quà tặng, đều là những thứ thiết thực. Cậu thích thì cầm đi, tớ phiền muốn C-H-E-T đây. Hồ Thụy Tuyết nôn nóng nói, nhà họ có một số bạn bè, con cháu trong nhà cũng thường xuyên chơi với nhau. Cùng tuổi Hồ Thụy Tuyết có 3 người, tương đối mà nói, quan hệ giữa bọn họ rất tốt. 3 người bọn họ 3 nam 2 nữ, Hồ Thụy Tuyết, Tôn Thiến và Quý Phàm Sinh. Cẩu huyết hơn là Tôn Thiến thích Quý Phàm Sinh mà Quý Phàm Sinh lại thích Hồ Thụy Tuyết. Vì điều này mà quan hệ giữa bọn họ dần dần xa cách. Sau khi thi đại học xong, Hồ Thụy Tuyết đến thủ đô, Tôn Thiến ở lại Nam Thành. Còn Quý Phàm Sinh bay ra nước ngoài đến tận năm nay mới quay về. TBC biết anh ta quay về, ngoại trừ việc ăn tiệc, Hồ Thụy Tuyết cố gắng tránh mặt anh ta. Không ngờ mấy hôm nay lại đột nhiên theo đuổi cô. Nói như vậy, hai người vẫn là thanh mai trúc mã, thư nhan chống cằm. Nếu anh ta thích cậu lâu như vậy, đến bây giờ trái tim vẫn như cũ, thật ra cũng có thể cho anh ta một cơ hội. Hồ Thụy Tuyết lắc đầu, cậu không biết đâu, Tôn Thiến tốt nghiệp đại học cũng ra nước ngoài, là đến nơi Quý Phàm Sinh sống, có ý gì thì không cần nói cũng biết, dù bọn họ ở nước ngoài nhưng có một số việc tôi cũng biết. Tôn Thiến ở nước ngoài năm thứ hai thì bọn họ ở chung. Cậu cảm thấy anh ta thật sự thích tớ sao? Chuyện này, Thư Nhan không có gì để nói. Tuy nhiên cũng có không ít người đàn ông chia cắt thể xác và tinh thần. Trong lòng vẫn luôn thích một người nhưng cũng không trì hoãn việc tìm bạn gái. Trong mắt anh ta cái này cũng không tính là phản bội. Nhưng khiến Thư Nhan nói đến là người đàn ông như thế rất ghê tởm. Đã là vịt mà vẫn muốn xây tổ tò vò. Thật sự thích thì sẽ thích đến cùng. Muốn tìm phụ nữ đừng giả vờ thâm tình. Nhìn thì trìu mến lại lấy đáp chung chăn với người khác. Tóm lại, nó khá ghê tởm, phun tào là phun tào, dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ cùng lớn lên của Hồ Thụy Tuyết. Nói không có chút tình cảm nào là giả. Thư Nhan không muốn nói thẳng ra, chỉ muốn Hồ Thụy Tuyết cẩn thận tính toán, tu cao phun tào. Thường mang ý nghĩa trêu chọc, sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng. Oán giận, tớ không muốn đồng ý với anh ta. Chưa kể tớ cũng không có ý định yêu đương gì cả. Cho dù là có tớ cũng không thể nào tìm đến anh ta được. Nếu tớ có tình cảm với anh ta từ lâu thì còn có thể kết hôn với người khác sao? Hồ Thụy Tuyết cảm thấy cuộc sống của mình vốn dĩ rất tốt. Anh ta cố tình đến phá hoại cuộc sống bình yên của cô. Ở giữa còn kẹt một Tôn Thiến. Hồ Thụy Tuyết và cô trước đây vốn dĩ là bạn bè thân thiết. Giống như chị em, kết quả chỉ về một Quý Phàm Sinh mà rất nhiều năm bọn họ chưa từng nhìn lại mặt nhau. Điện thoại cũng chưa từng gọi. Sau đó mỗi ngày liên tiếp đều có một bó hoa tươi được đến trước công ty. Hồ Thụy trước ở trước quầy lễ tân tháo ra phân phát cho các nữ công nhân trong công ty. 999 đoá hoa, mỗi người đều được nhận một bó hoa lớn. Cuối cùng Thư Nhan cũng đã được gặp bộ mặt thật của vị Quý Phàm Sinh. Vóc dáng rất cao, hơn 1m8, trắng nón sạch sẽ lịch sự lịch lãm, có chút nho nhã, hơi giống một thanh niên văn nghệ sĩ. Hẳn là đã tìm hiểu trước khi đến đây. Biết Thư Nhan hiện giờ là bạn thân nhất của Hồ Thụy Tuyết nên rất nhiệt tình với cô. Cô Thư, trước đây tôi thường xuyên nghe Tiểu Tuyết nhắc đến cô. Hôm nay mới biết không phải là khen mà là người cũng như tên. Quý Phàm Sinh tươi cười ấm áp, nói chuyện dịu dàng, lúc nhìn luôn có cảm giác mọi sự chú ý được dồn lên người. kiểu người này lúc nào cũng toát lên sự quyến rũ khiến Thư Nhan thật sự không thích. Đúng không vậy? Tôi còn tưởng Tiểu Tuyết ở bên ngoài đều nói xấu tôi. Thư Nhan cười cười nhìn Hồ Thụy Tuyết. Tôi còn có việc, xin phép đi trước, xin chờ một lát, giữa trưa có rảnh không? Dùng bữa cùng nhau đi. Cô và Tiểu Tuyết vừa là bạn vừa là đồng nghiệp hợp tác. Tôi về lâu như vậy cũng chưa mời cơm cô. Vẫn muốn cảm ơn cô đã luôn chăm sóc Tiểu Tuyết. Lời này vốn dĩ là tự cho mình là bạn trai. Đáng tiếc Hồ Thụy Tuyết vốn dĩ không có ý nghĩ này. Làm bạn Thư Nhan chắc chắn không thể vướng chân sau được. Cười nói xin lỗi, ngại quá. Gần đây công ty thật sự rất bận. Tôi không thể đi được. Lần sau có cơ hội chắc chắn sẽ mời cơm lại. Cách chương.